hắn lại càng hiếu kỳ, đi đến sườn núi, nhìn ra phía sau, lập tức giật mình. Lốc xoáy cách đó không xa đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhu hòa yên lặng. Dưới lốc xoáy là đám người nối đuôi không dứt, có người cúi lạy, có người lấy đồ trong giỏ ra, đặt xuống cúng kiếng. Cống phẩm đủ loại, có dã thú vừa bắt, lại có quả trích diệp hoang dã, còn nhiều phần lương thực khác. Trước cống phẩm đốt đầy nhánh cây, hoặc là dược liệu ngâm nước thơm, hương khói lượn lờ. Trước lốc xoáy to lớn, những người tế bái trở nên nhỏ bé. Bọn họ lẩm bẩm, giơ hũ rượu trong tay, rót vào ly rồi tưới vào phía trướng, những giọt rượu li ti tung bay trong gió nhé. Hôm nay là đầu thất, các vị tiền bối, đến hưởng một chút đi. Chiến trường không có vật gì tốt, kính xin đừng ruồng bỏ. Ăn nhiều một chút, nhất định phải nhiều một chút. Các tiền bối yên tâm nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ để cho chúng tôi. Nhiều tiếng khấn vái vang lên không dứt, lá thư theo gió bay đi. Khi thiết binh nhân thấy người mang tin từ Thiên Tâm Thành lần đầu tiên, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt nổi lên. Người đưa tin rất trẻ, tướng mạo anh tuấn, là một khuôn mặt mặt hắn chưa từng gặp qua. Trường bào hoa lệ không nhiễm hạt bụi nào, nhìn giống như vừa mới tham gia tiệc tối của thế gia xong, mà không phải băng qua nhiều nguy hiểm với những trạm gác ngầm phong tỏa vô cùng chặt chẽ, để đi đến đây. Thiên Diệp Bộ, Hà Vịnh, chào đại nhân. Hắn khẽ khom người, nhưng thần tình đạm mạc, ngữ khí giống như đang thuật lại chuyện không thể làm, không có chút cảm giác. Thiết binh nhân chú ý thấy xung quanh người mang tin này được bao quanh bởi một tầng khí tức nhàn nhạt, ít ỏi mông lung. Trong lòng hắn nhảy dựng, nhưng động tác lại bình tĩnh không thể hiện sự bối rối. Hắn tự nhiên ngồi xuống, thuận miệng nói, Thiên Diệp Bộ. Tại sao ta lại không nhớ được Thiên Tâm Thành có một Thiên Diệp Bộ? Hà Vịnh nói, sau khi kế hoạch Đại sư Chi Quang thành công, phu nhân đã hạ lệnh xây dựng Thiên Diệp Bộ. Thiết binh nhân sửng sốt, kế hoạch Đại sư Chi Quang thành công. Hà Vịnh đạm mạc đáp, trong giọng nói toát ra vẻ kiêu ngạo, vâng. Rút cuộc thiết binh nhân không cách nào giữ vững bình tĩnh, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Đại sư Chi Quang thành công. Vậy mà thành công. Bởi vì mối quan hệ của hắn với sư muội, hắn cũng coi như vượt dòng chính của phu nhân, nên những hiểu biết của hắn tự nhiên nhiều hơn so với bên ngoài. Lúc ấy tại nội bộ, đối với những âm thanh chất vấn Đại sư Chi Quang vẫn chưa hề quên. Hầu như tất cả mọi người đều không thể lý giải, tại sao phu nhân không để ý đến mọi chuyện mà cực lực thúc đẩy Đại sư Chi Quang. Khi đó phu nhân giống như một dân cờ bạc, điên cuồng trên chiếu bạc, cầm tất cả thẻ đánh bạc đặt lên Đại sư Chi Quang. Cuối cùng thành công sao? Thiết binh nhân nỗ lực làm tâm tình yên lặng trở lại, ánh mắt phức tạp nhìn về Hà Vịnh. Ánh mắt nhạy cảm của hắn, từ trên người Hà Vịnh, có thể nhìn ra được đại sư của Đại sư Chi Quang được bồi dưỡng ra, mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù không biết lai lịch của gã, nhưng hắn biết được gã là người không dễ chọc. Thiết binh nhân thăm dò hỏi, những người khác có thực lực thế nào so với ngươi? Thực lực tại hạ trong Thiên Diệp Bộ không đáng nhắc tới. Hà Vịnh biết thiết binh nhân đang thăm dò, gã cũng không lãng tránh, cũng không cần phải vậy, vì rất nhanh mọi người sẽ biết chuyện này. Có thể thành lập nên chiến bộ, số lượng đại sư sẽ không ít. Thử nghĩ một cái, một chi chiến bộ hoàn toàn do đại sư thành lập. Sức chiến đấu kinh khủng. Da đầu thiết binh nhân hơi tê dại, trong lịch sử chưa từng xuất hiện một chiến bộ do đại sư xây dựng nên, cho dù là trung ương tam bộ. Huống chi... thực lực của đám đại sư này đều mạnh mẽ hơn so với nguyên tu đại sư bình thường. Thiết binh nhân không phải là một tân binh cái gì cũng không hiểu. Một chi chiến binh hùng mạnh ngang trời xuất thế, toàn bộ bố cục thiên ngoại thiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí ngay cả bộ cục thiên hạ đều vì đó mà thay đổi. Thiên Diệp Bộ, cái tên cũng đủ để nói lên dã tâm của phu nhân. Vẻ kinh hãi trong mắt thiết binh nhân không tránh được ánh mắt Hà Vịnh. Gã cũng không chỉ một lần nhìn thấy sự sợ hãi và kính sợ trong mắt đối phương. Gã như một vị thần cao cao tại thượng, không chút thương cảm, ngữ khí lạnh lẽo bộc lộ một tia tàn khốc. Trước đó vài ngày, Thiên Diệp Bộ dò xét các thành. Tân Quang Thành không phục hiệu lệnh, chúng ta áp dụng một tí biện pháp. Úy Chỉ Bá bị chém đầu, An Sửu Sửu đền tội, Tân Quang Thành cầu khẩn phu nhân khai ân. Rút cuộc thiết binh nhân cũng không cách nào bảo trì chấn định, La Thất Thanh, Úy Chỉ trưởng lão. Sửu tượng, Tân Dân Phái. Trong mắt Hà Vịnh hiện lên nét trào phúng. Lạnh lùng nói, hành chí cung đến thành, cung thị gia chủ tự mình nghênh đón, thê thuần phục phu nhân, tiễn con gái hắn là cung bội giao vào Thiên Tâm Thành, ở bên cạnh hầu hạ phu nhân. Thiết binh nhân ngây người tại chỗ. Hắn đương nhiên biết rõ, cái gọi là ở bên hậu hạ chỉ là nói như vậy, kỳ thật chính là làm con tin. Chiến kỳ Thiên Diệp Bộ đến bất cứ nơi nào, thiên hạ đều quy tâm. Không qua bao lâu, cục diện chiến đấu của các thành sẽ biến mất. Hà Vịnh nhìn thiết binh nhân đang ngây ra như phỗng. Ý vị thâm trường, một thời đại sắp chấm dứt, một thời đại mới sắp bắt đầu. Đi con đường nào, binh nhân các hạ cần phải hiểu rõ. Sau nửa ngày, thiết binh nhân với gương mặt hốt hoảng mới bình tĩnh lại chút, mở miệng khó khăn, giọng nói khô khốc khàn khàn, phu nhân muốn ta làm gì? Hà Vịnh nở nụ cười. Vạn Thần Úy há to mồm, vẻ mặt tràn đầy rung động. Trên mặt hắn ẩm ướt, giống như một hạt mưa rơi vào mặt, trời mưa sao? Không, là giọt máu. Một đại sư lung la lung lay, giống như diều đứt dây, rơi xuống từ trên trời nhưng lúc này không ai rảnh đi cứu hắn. Ầm. Đối phương cũng cắm đầu lao xuống, ầm ầm rơi vào nham thạch cách Vạn Thần Úy không xa, giống như trái dưa hấu vỡ nát, khí tức đoạn tuyệt. Trong lòng Vạn Thần Úy thầm kêu may mắn, lúc hắn rơi xuống, Diệp Bạch Y làm đệm thịt nên mới không ngã chết. Chiến đấu trên không đã hơn một canh giờ, Vạn Thần Úy nhẩm thấy đã rơi rớt hơn 21 đại sư. Xà Dư cũng bỏ ra đại giới cực to, cánh tay trái buông lỏng, vặn vẹo một cách không bình thường, vết thương trên người thì nhiều vô số. Vạn Thần Úy thật không ngờ Xà Dư, nhìn có vẻ yểu điệu thế kia lại là một người dũng mãnh vô cùng. Nàng giống như một dã thú điên cuồng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên Vạn Thần Úy có thể phán đoán tình thế cuộc chiến, thắng lợi đang nghiêng về phía Nguyên Tu đại sư. Xà Dư tả xung hữu đột, thỉnh thoảng gây tổn thương cho Nguyên Tu đại sư nhưng bại cuộc đã định. Hiện tại Xà Dư chỉ là một dã thú bị vây khốn cố gắng thoát mình, thời gian của nàng không còn nhiều lắm. Theo ý của Phó Tư Tư, bất chấp thương vong cũng phải bắt cho được nàng ta, dù có phải trả giá bằng mười mấy đại sư. Kế hoạch đại sư Chi Quang đã bắt đầu giai đoạn 2, rất nhanh bọn họ có thể được bổ sung, nhưng mà Xà Dư hấp thu thần huyết là điều có thể ngộ không thể cầu. Giá trị của thần huyết, dù chỉ một chút cũng không thể so với Diệp Bạch Y, bởi vì nó quá đáng giá. Thần huyết là thánh vật vô thượng. Có lời đồn đế thánh hấp thu nó mới có thực lực mạnh đến thế. Trước Xà Dư, đế thánh chưa từng ban thưởng thần huyết cho ai. Trong cơ thể Diệp Bạch Y có thiên thần tâm, trong cơ thể Xà Dư thì có thần huyết, một tia tinh quang vô hình hiện lên trong đầu Phó Tư Tư. Bọn họ đang có cơ hội phá giải bí mật quan trọng nhất của thần huyết. Điều làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là thực lực của Xà Dư, mạnh hơn dự đoán của hắn, thương vong ngoài tưởng tượng. Hết thảy đều đáng giá. Đây là cơ hội duy nhất. Sau trận chiến này khó có cơ hội mà bắt gặp Xà Dư lẻ loi một mình, có thể sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống này. Nghỉ ngơi một canh giờ, thể lực Vạn Thần Úy khôi phục một chút, ngày ngày tu luyện gian khổ, giá trị đã được thể hiện ra, tốc độ khôi phục của hắn vượt qua người bình thường. Sau khi rơi xuống đất, hắn vẫn không nhúc nhích. Lúc đầu còn có vài người chú ý hắn, lúc ấy đầu óc hắn mơ hồ không còn chút sức lực không thể động đậy. Đến khi hắn khôi phục lại được một chút thì cũng giữ nguyên hiện trạng. Không chút động đậy, vì thế một vài ánh mắt chú ý đến hắn đã biến mất. Sự chú ý của mọi người đều tập trung lên Xà Dư. Lúc này cô nàng hoàn toàn giống như một dã thú biết mình sẽ chết, nên hoàn toàn liều mạng. Không có người chú ý tới mình. Cơ hội tới, Vạn Thần Úy lập tức hành động. Hắn xách Diệp Bạch Y lên, không một tiếng động mà chuồn đi. Dường như ngay khi hắn vừa động, Phó Tư Tư trên bầu trời đã thấy, nhưng mà lúc này cũng là thời gian nguy hiểm. Lại có thềm ba đồng bọn chết, nàng cắn răng nói, bắt yêu nữ trước. Những người khác không có dị nghị. Một tên Vạn Thần Úy dầu hết đèn tắt không sức uy hiếp gì đến bọn họ, coi như để cho hắn chạy thì chạy được bao xa. Vạn Thần Úy thấy đám người Phó Tư Tư mặc kệ mình lập tức cũng không lén lút nữa, nâng Diệp Bạch Y nhanh chân bỏ chạy. Trong lòng hắn cười khổ, đại khái mình là một thần úy bộ thủ uất ức nhất. Có thể chưa từng có một thần úy bộ thủ nào như vậy, như chó nhà có tang, mệt mỏi giữ mạng. Ngay cả chạy trốn cũng không có người đuổi theo. Biết thời gian của mình không nhiều lắm nên hắn không dám giữ lại chút nào, dốc sức chạy như điên. Một nhóm 7-8 người đang bay trong vùng hoang dã. Không phát hiện bất cứ dấu vết gì, chúng ta có đang đúng hướng không đây? Đại nhân bay trên không thì lưu lại dấu vết gì? Hướng này là Phỉ Thúy Sâm không sai. Vì tránh khỏi sự đuổi giết của Xà Dư, Thần Úy chia ra thành những tốp nhỏ, phân tán theo những hướng khác nhau. Tiểu đội này của họ chính là đi được nửa đường, thì có người la hét đòi giúp bộ thủ đại nhân. Toàn bộ là người trẻ tuổi, trẻ nhất chính là Vương Nhị Đản, là chiến sĩ thần úy nhỏ tuổi nhất, năm nay chỉ có 16 tuổi. Bọn họ cũng biết cơ hội vô cùng xa vời, chỉ là muốn làm gì đó. Cũng biết mình đang phí công, không lý trí nhưng ai để ý. Đại nhân sắp chết rồi, để ý mấy thứ khác làm gì nữa. Sau khi phân tán, bọn họ cũng không lui lại mà quyết định dốc hết sức chạy đến Phỉ Thúy Sâm. Bởi vì nhỏ tuổi nhất, Vương Nhị Đản thường trở thành đối tượng để mọi người trêu chọc. Nhưng mọi người đều biết, đại nhân vô cùng yêu thích hắn, hắn cũng biết rõ điều này. Thần úy được đại nhân thường ngày chỉ điểm trong tu luyện, có thể đến được trên đầu ngón tay, Vương Nhị Đản là một trong số đó. Trong lòng mọi người đều suy đoán, có phải đại nhân đang dốc lòng bồi dưỡng hắn. Thật ra thì mọi người cũng đều thích hắn, tính tình chất phát, không sợ khổ, là một ngọn lửa nhỏ. Chỉ có điều thế nào cũng không giống phong cách một thần úy. La hét mọi người đi giúp đại nhân là hắn. Vương Nhị Đản tuyệt đối không tưởng tượng được, bọn họ không để ý đến hành động này, đã trùng hợp giúp bọn họ tránh được nhóm người Phó Tư Tư. Vì truy kích Vạn Thần Úy, bọn người Phó Tư Tư đa băng qua tầng kim phong, vừa đúng lúc bọn họ đi trở lại. Sắc mặt ai cũng khó nhìn, nhiều ngày không có chút thu hoạch, tâm tình đã hoàn toàn tệ hại. Mặt ai cũng xám xịt, đang ở biên giới muốn nổ tung. Trên mặt Vương Nhị Đản không hiện ra vẻ lo lắng, nhưng trong hắn không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Vẫn không tìm được. Rốt cuộc có đúng hướng không đây? Bỗng Vương Nhị Đản giơ tay ngăn mọi người lại, ngừng. Người khác nghe vậy lập tức chấn động, trên mặt lộ vẻ vui mừng như điên, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhị Đản đang nhắm mắt cảm nhận gì đó, thì ai cũng không dám hỏi gì. Vương Nhị Đản mở to mắt, chỉ vào phía bên phải, bên kia có người đánh nhau. Có người đánh nhau, đại nhân lại đánh với yêu nữ. Tất cả mọi người vừa phấn khởi vừa lo lắng, không dám chần chờ, vội vàng bay theo hướng Vương Nhị Đản chỉ. Vạn Thần Úy máy móc cất bước, kéo Diệp Bạch Y trên mặt đất, tiến từng bước về phía trước. Khuôn mặt cương nghi đầy vết thương, hai mắt mở to không ánh mặt lại rời rạc, môi khô nứt, cánh tay đầy sẹo đóng vảy lại có vết máu. Hắn cầm chặt Diệp Bạch Y đến nỗi ngón tay trắng bệch. Diệp Bạch Y đáng thương, giống như một túi vải rách bị kéo trên mặt đất tê. Nhưng dù là bùn nhão đầm lầy, hay nham thạch bén nhọn, Diệp Bạch Y vẫn không nhiễm một hạt bụi, thân trắng như tuyết. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng kinh hô tràn ngập sự vui mừng. Đại nhân! Là đại nhân! A, xuất hiện ảo giác rồi! Vạn Thần Úy lắc đầu. Trước mắt một màu đen, ngã xuống đất. Mặt trời giữa trưa như lửa, ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng đại doanh thính phong bộ trống rỗng. Đại doanh vắng lặng hưu quạnh, ngẫu nhiên mới thấy được vài người thưa thớt mang dáng vẻ điều hưu đi tới đơn vị. Đại đa số tướng sĩ đều đi tìm hiểu tin tức bên ngoài, còn lại nhân viên ở lại thì không đến 1/10. Từ lúc Tiểu Sơn mang mấy trăm người rời đi, sĩ khí thính phong bộ rơi xuống nghìn trượng. Bầu không khí bên trong doanh cực kỳ áp lực trầm thấp, rất nhiều người bởi vì không chịu được loại không khí này nên đã xin được ra ngoài hành động, chính vì thế doanh số lại càng ngày càng ít. Tướng sĩ lưu lại ở đại doanh trướng cũng vô tình, mấy ngày liên tục thao luyện cũng trở nên biếng nhác, đối với quân luật xâm nghiêm của Trung ương Tam Bộ mà nói, đây là việc không thể tưởng tượng được. Nếu như nói bởi vì Lý Niệm không gặp đám người Tiểu Sơn đang trốn là họa, thì lại thêm việc Thiên Diệp Bộ đã được thành lập, tức thì làm cho tình trạng Thính Phong Bộ trở nên vi diệu. Từng là Thính Phong Bộ, là phụ tá đắc lực tối hậu của Diệp phu nhân, địa vị không thể thay thế. Hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Thiên Diệp Bộ mới chính là đứa con yêu của phu nhân. Điều này vẫn chưa phải là tình huống bết bát nhất. Cùng ngày Thiên Diệp Bộ tiến hành đánh Tân Quang Thành, cũng dã thành đầu hàng, thiên hạ khiếp sợ. Sau đó họ lại lấy thế lôi đình quét ngang thiên ngoại thiên, bất cứ nơi nào họ đến, quần hùng đều cúi đầu. Trước đó không hề có biểu hiện cường thế nào, sự nghiệp thống nhất thiên ngoại thiên càng làm cho người ta khó có thể tin, từ đó danh vọng của Thiên Diệp Bộ trong nhát mắt lên đến đỉnh. Một chỗ sâu trong doanh trướng, một phòng ngói gạch không người chú ý, không có người đứng trực. Ánh sáng trong phòng ảm đạm, khác biệt rất lớn với bên ngoài, như hai thế giới. Niên Thính Phong nhìn vào bài vị đang thở, vẫn như một pho tượng không nhúc nhích. Hắn đã đến đây rất lâu, từ khi bước vào cửa, hắn đều trầm mặc không nói. Cái bàn dài màu đen đặt mấy trăm khối trường sinh bài, trên đó viết tên của bọn hắn. Trường sinh bài không nhiễm hạt bụi nào, sắp đặt ngay ngắn, hiển nhiên có người trông coi tỉ mỉ. Lư hương bốc lên làn khói mù nhẹ nhẹ, làm mờ những cái tên quen thuộc. Trong thoáng chốc, những cái bài vị trường sinh trên cái bàn kia như biến ảo thành một chi quân đội trang nghiêm đứng trầm mặc. Tin tức của Thính Phong Bộ linh thông nhất, tiền tuyến thắng lợi, bọn Tiểu Sơn là tuyển chọn tối hậu nên cũng biết trước tiên. Không biết người nào xây cái từ đường ở chỗ này, mỗi một doanh tướng sĩ khi trở về đều đến đây tế bái. Niên Thính Phong lần đầu tiên tới đây. Thân thể của hắn bỗng nhúc nhích, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh, lấy ba cây hương trên bàn dài. Châm lửa từ ngọn đèn, cúi lạy rồi cắm vào lư hương. Nhìn một lát, sau đó lại quay người đi. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Chiếc xe rời khỏi đại doanh không khiến người khác chú ý, không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào. Trong xe, mặt Niên Thính Phong không cảm xúc, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn ra ngoài xe, nhìn qua đoàn người trên phố đang vội vàng đi lại. Thiên Tâm Thành đang khôi phục sinh cơ, số lượng người đi trên đường phố so với đoạn thời gian trước tăng nhiều, theo tốc độ chậm rãi của xe thì nhìn ra được. Những cửa hàng bên đường trước kia luôn đóng chặt cửa nay đều lần lượt mở ra, tiểu nhị quần áo chỉnh tề chào đón khách, thỉnh thoảng lấy hơi hô to, thanh âm rõ ràng. Tất cả các chiêu bài của các cửa hàng cũng trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều, bụi bặm được lau chùi sạch sẽ, làm cho đường phố tăng lên vài phần sặc sỡ. Trong lúc giật mình, Niên Thính Phong nhớ tới Ngũ Hành Thiên năm đó, từng là một thành thì người chật như nêm, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả đêm tối. Trong mắt hắn hiện lên tâm tình phức tạp khó hiểu. Nói thật, hắn không thích kế hoạch đại sư Chi Quang, vô cùng không thích. Nếu như thực lực có được kiểu như vậy, thì những người khác tu luyện gian khổ trả giá, bằng mồ hôi chẳng phải đều trở nên buồn cười. Trung ương tam bộ như là một chiến sĩ bình thường, không người nào mà không liều chết tu luyện, trải qua vòng quay chiến tranh tàn khốc. Mặc kệ là hắn, hay là binh sĩ dưới trướng, tất cả đều là như thế mới có được ngày hôm nay. Thế nhưng dù có chán ghét thì hắn cũng phải thừa nhận, sự ra đời của Đại sư Chi Quang giống như vì để ảnh hưởng đến thế giới này. Thành công hay thất bại đều có ảnh hưởng sâu sắc đối với thế giới này. Biểu hiện cường thế của Thiên Diệp Bộ, làm cho mọi người đều thấy được một thiên tâm thành cường thế đang quật khởi. Ánh mắt mọi người có ngốc cỡ nào đi nữa cũng thấy rõ rằng, thiên tâm thành trong tương lai chính là quyền lực trung tâm chính thức của thiên ngoại thiên. Lòng tin mãnh liệt vào thiên tâm thành tựa như lại được sinh ra. Cửa hàng đã từng đóng cửa lần lượt khai trương trở lại, buôn bán lại trở nên phồn vinh. Những người nhạy bén đã một nắng hai sương, lên đường xuất phát đi về thiên tâm thành. Trưởng lão hội rơi quyền trượng, lại được Diệp phu nhân nhặt lên lần nữa. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có mơ ước như vậy. Còn chưa đi đến đại sảnh, Nhiên Thính Phong chợt nghe tiếng nói tức giận truyền ra từ bên trong của ai đó. Phu nhân, quá thảm rồi. Thật sự là quá khốc liệt. Đây không phải chống lại bên ngoài mà là người một nhà của phu nhân. Tân dân có lẽ có chỗ khác nhau, nhưng bọn hắn đã có nhiều cống hiến cho ngũ hành thiên, không bên bị diệt. Bọn họ cũng là thần dân ngài, làm sao có thể xem nó như kẻ cướp kẻ thù. Đao mổ hạ xuống, máu chảy thành sông, lòng người hoang mang, thiên hạ đều sợ. Giọng nói thân thiết nhu hòa truyền đến. Ái Khanh nói đúng. Nhóm tiểu bảo làm việc càn rỡ thô lỗ, phê bình họ là tốt. Bọn họ đều người những người trẻ tuổi, làm việc xúc động, nắm những cái không tốt, cần các vị cẩn thận giám sát trông coi. Nhiên Thính Phong không có đi vào, mà là cúi đầu đợi ở cửa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thật giống như lão tăng nhập định. Một lát sau, một đám lão đầu mang gương mặt mỹ mãn đi ra, nhìn thấy Nhiên Thính Phong đứng bên cửa, thì có người hừ lạnh có người lại biểu hiện không che giấu sự kinh bỉ và địch ý trong mắt. Đã có Thiên Diệp Bộ, địa vị Thính Phong Bộ giảm mạnh. Nắm đó Thính Phong Bộ là thanh đao sắc bén nhất trong tay phu nhân, đắc tội vô số người. Lúc này họ thấy Nhiên Thính Phong thất thế, không biết bao nhiêu người âm thầm vỗ tay khen hay. Chỉ có điều do kiêng kỵ thực lực của Nhiên Thính Phong, nên bọn họ mới không dám công khai cản rỡ chê bai này nọ. Nhiên Thính Phong nhìn như không thấy. Một lát sau, phu nhân truyền lệnh cho hắn đi vào. Thấy hắn đi vào đại sảnh, Diệp phu nhân hơi tựa lưng vào ghế ngồi khẽ cười một tiếng, mang theo tia trào phúng, nhìn xem, một đám lão gia hỏa cổ hủ, không có việc gì thì lập tức khoa chân múa tay. Lúc trước là rùa đen rút đầu trốn trong nhà, hiện tại bọn họ đều là thần can dám. Ngay cả cỏ đầu tường cũng không bằng, chúng nó ít nhất còn có năng lực nhìn người, còn những người này, vô năng cực điểm. Chảy chút máu thì có việc gì? Hiện tại còn thiếu chảy máu hay sao? Hừ, không để họ biết sợ, sẽ kéo dài tới lúc nào? Nhiên Thính Phong nói, phu nhân nói phải. Diệp phu nhân nhìn thẳng Nhiên Thính Phong, ngồi thẳng, gương mặt nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên trịnh trọng hơn không ít. Ta biết gần đây ngươi nghe không ít tin đồn, chịu không ít ủy khuất. Công lao của ngươi ta nắm chắc, làm sao quên? Thiên Diệp Bộ giống như nắm đấm, còn Thính Phong Bộ của ngươi lại là ánh mắt của ta. Thấy rõ ràng mới có thể đánh chính xác. Qua một thời gian ngắn nữa, đợi sau khi bình định thiên ngoại thiên, lại tập trung vào việc mở rộng Thính Phong Bộ. Để ngươi nắm quyền hành sự, lựa chọn hảo thủ các thành, kỳ vọng của ta đối với Thiên Phong Bộ rất cao. Ngươi đã khổ cực rồi. Trên mặt Nhiên Thính Phong lộ vẻ cảm kích, cúi đầu tuân mệnh. Vì phu nhân cống hiến, máu chảy đầu rơi, muốn lần chết không chối từ. Tốt rồi, ngươi chớ để những lời nịnh hót kia làm hỏng mất tâm tính. Diệp phu nhân cười khoát tay, nụ cười trên mặt biến nhanh, thản nhiên nói, công tác sau này nặng nề, nhất là nhiệm vụ của ngươi. Cho dù là tân dân, hay là thế gia, hãy tìm những tên không nghe lời. Nhiên Thính Phong tuân mệnh, vâng. Thiên ngoại thiên chúng ta chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể chiến thắng thần chi huyết. Những thứ nhiễu loạn, con sâu làm dầu nồi canh, phải thanh trừ sạch sẽ. Nhất là tân dân, bọn họ đã tự tung tự tác quá lâu. Vâng, thuộc hạ sẽ chú ý. Diệp phu nhân cảm khái nói, đau từng cơn là khó tránh khỏi. Chỉ có điều nếu sống qua cửa ải này thì tương lai sau này, chính là một con đường bằng phẳng. Lúc này không thể mang lòng dạ đàn bà. Nhiên Thính Phong phụ họa nói, vâng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, cũng không phải sợ huyết tu. Ngươi xem, Tiền Tuyết lại đại thắng, chính là minh chứng. Chúng ta không thể nói quá đó là tác dụng của một hay hai chiến bộ. Chỉ dựa vào bọn họ thì có thể phòng thủ được sao? Hiển nhiên không được. Nhiên Thính Phong hiểu ý, phu nhân nói phải. Thuộc hạ sẽ chuyên môn dặn dò các tiêu thúc thôn. Cơ quan tin tức. Diệp phu nhân lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi làm việc, ta luôn luôn yên tâm. Giọng nói của nàng thay đổi, bỗng nhiên nói, ngươi thấy Tùng Gian phái thế nào? Nhiên Thính Phong trầm mặc một lát, nói, phu nhân làm như di chúc đại trưởng lão đã lập. Ngũ hành thiên chính thống hiện tại, nếu là nguyên tu thì đều đồng ý tòng mệnh.